Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Xã hội hiện nay, rất nhiều người phụ nữ đã tự mình trở thành những người mẹ đơn thân. Có người do tự mình mong muốn vậy. Cũng có người do hoàn cảnh mà trở thành những người mẹ đơn thân bất đắc dĩ. Xã hội đã phát triển. Những người mẹ đơn thân trong xã hội cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng không phải vì thế mà những định kiến về những người mẹ đơn thân ít đi. Ngay cả đối với những người phụ nữ độc lập, kinh tế ổn định, cũng không thể tránh khỏi được đâu đó trong môi trường sinh sống có những lời ra tiếng vào. Ngoài việc họ phải trải qua rất nhiều khó khăn do nuôi con một mình, thì cũng phải đối diện với những ánh mắt còn chưa thiện cảm trong xã hội. Câu chuyện của một người mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi của chúng tôi sẽ kể với quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ phần nào giúp cho quý vị hiểu hơn về một thân phận trong xã hội, về những khó khăn mà những người mẹ đơn thân phải trải qua. Chúng mình sống chung. Khi nào em có bầu thì mình cưới. Người yêu đầu đời đã nói với tôi như thế khi chúng tôi quen nhau. Anh hơn tôi 10 tuổi, dù tuổi tác cách xa nhau. Đặc biệt khi tôi mới quen anh, lúc ngoài 20 tuổi. Nhưng khi đó, chính vì anh lớn tuổi hơn, nên tôi luôn cảm thấy được che chở khi ở bên cạnh anh. Tôi và anh quen nhau khi tôi đang học trường trung cấp dược trên tỉnh. Thời điểm ấy, trong khi em còn đang ngồi trên giảng đường, thì tôi đã đi làm được 5 năm. Tôi là kỹ sư xây dựng. Tôi phụ trách công trình rất gần trường em học. Bọn mình đã quen nhau gần 1 năm rồi. Sao anh không đưa em về giới thiệu với gia đình? Bố mẹ anh tuổi đã lớn rồi. Chỉ mong có cháu bế cháu bồng. Nên chỉ cần em có bầu là bố mẹ anh sẽ đồng ý cho cưới ngay. Bây giờ anh có đưa về thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trong khi đó thì đường xá xa xôi, đi lại cũng rất mệt. Mà không khéo, bố mẹ anh không thích, lại cấm đoán, có lẽ còn phiền hơn đấy. Lý lẽ này, có lẽ nhiều cô gái trẻ đã từng được nghe. Nhưng khi say đắm trong tình yêu, không phải ai cũng có thể tỉnh táo để lường trước được những hậu quả có thể xảy ra. Bởi vì khi đó bạn sẽ nghĩ có con và kết hôn là cái kết có hậu nhất cho một cuộc tình, một tương lai mà cô gái nào cũng mong muốn khi yêu. Tôi và cô ấy đã thuê một ngôi nhà rất gần trường học và sống chung như vợ chồng. Chuyện đó có lẽ trong xã hội hiện nay không còn là điều xa lạ đối với nhiều người. Ngay trong xóm của chúng tôi thuê cũng có vài cặp sống chung như vậy. Hầu hết đều là sinh viên xa nhà. Chúng tôi sống chung với nhau cũng khá hòa hợp. Cho đến một ngày, cô ấy vừa khóc vừa cười nói với tôi rằng: Anh, em đã có bầu. Không phải anh cũng muốn em có con để chúng mình cưới nhau hay sao? Không, tại bất ngờ quá thôi. Vậy anh sắp xếp thời gian để chúng mình về ra mắt bố mẹ nhé. Còn bao nhiêu việc phải lo nữa, em còn chưa nói cho bố mẹ em ý. Nhưng không sao, vì thương em, bố mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý thôi anh ạ. Khi nghe cô ấy nói mình đã có bầu, tim tôi như ngừng đập. Tôi đã nói với cô ấy rằng anh sẽ về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Và tôi đã bảo với cô ấy cứ yên tâm ở nhà trọ đợi tin vui. Cho dù tôi là người biết rõ nhất, tin vui đó sẽ chẳng bao giờ đến. Phải, tôi đã lao vào cuộc tình này khi lên thành phố làm xây dựng, thì giờ đây tôi sẽ phải tự tay giải quyết. Tôi nói với cô ấy là sẽ về quê 2 ngày để thưa chuyện với bố mẹ. Nhưng thực ra trong 2 ngày đó tôi chẳng hề rời khỏi thành phố mà đến ở nhờ nhà thằng bạn làm cùng. Em à, anh đã bàn bạc với bố mẹ rồi. Bố mẹ nói sao hả anh? Bố mẹ muốn chúng mình bao giờ thì tổ chức ạ? Chắc cũng phải sớm sớm thôi, vì sang tháng bụng em nó cũng to dần lên rồi. Bố mẹ không đồng ý em ạ. Anh chẳng biết phải làm thế nào nữa. Anh đã năn nỉ hết cách rồi. Anh nói em rất ngoan, nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý. Bố mẹ bảo không muốn con dâu có bầu trước ngày cưới. Anh nói vậy nghĩa là sao? Chẳng phải anh nói với em là bố mẹ đang mong có cháu bé bồng hay sao? Rằng chỉ cần em có con, bố mẹ sẽ đồng ý cưới cơ mà. Tôi vừa nói, nước mắt vừa trào ra, cả cơ thể run lên, không còn chút sức lực. Thấy tôi như vậy, anh lại gần vỗ về, ngon ngọt. Em này, anh tính toán kỹ rồi. Đời còn dài, chúng mình còn phải phấn đấu. Với lại còn có cả gia đình nữa. Anh muốn giới thiệu em một cách thật là đàng hoàng em ạ. Bởi vậy, ngày mai anh sẽ đưa em đi giải quyết. Anh đã lo xong hết cả rồi. Trước thái độ của anh, tôi đau đớn như cắt từng khúc ruột. Cũng căn phòng này, nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc như tan biến đi đâu hết. Chỉ còn lại mình tôi trong nỗi cô đơn, sợ hãi đến khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ phải đối diện với hoàn cảnh này. Phải, tôi cần mạnh mẽ lên. Khóc lóc có bao giờ giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi phải hành động để thay đổi việc này. Bước sang ngày thứ hai, kể từ khi anh đi, tôi đã cố gượng dậy, chải đầu tóc gọn gàng và thay một bộ quần áo lịch sự. Sau khi cố gắng lục tìm trong ngăn kéo địa chỉ nhà anh, ghi trên hợp đồng khi anh thuê căn nhà này từ năm ngoái, tôi đã ra bến xe về quê anh với mong muốn thuyết phục bố mẹ anh đổi ý. Vì đứa con tôi đang mang trong bụng, vì hạnh phúc của chúng tôi, dù bố mẹ anh có mắng nhiếc thế nào, tôi cũng tự hứa với mình rằng tôi sẽ chịu đựng để vượt qua. Cuối cùng, sau một quãng đường xa vất vả, tôi cũng tìm thấy nhà anh. Nhưng đó cũng là lúc sự thật nghiệt ngã được phơi bày. Anh đã có vợ con ở quê. Tất cả chỉ là một sự lừa dối với tôi. Anh chẳng qua chỉ muốn vui chơi qua đường với tôi. Khi xa nhà, xa vợ, sẽ chẳng bao giờ có cái kết nào có hậu như lời anh nói với tôi cả. Tôi đã ngất đi khi biết được sự thật đó. Em điều suốt từ hôm qua đến giờ làm lỡ hết cả việc. Em chỉ làm mọi việc rối tung lên mà thôi. Bây giờ em muốn thế nào? Em thử nghĩ xem. Em học chưa xong, bây giờ bụng mang dạ trưởng như thế, người đời và bạn bè còn nhìn ra cái gì nữa? Mà nhiều người còn độc ngôn độc miệng ấy, bảo em không chồng mà chữa hoang đấy. Xã hội còn nhiều định kiến lắm, tội gì em phải như thế, trong khi có thể giải quyết một việc rất dễ dàng. Khi anh nói, anh quát, anh chà đạp tôi, tôi chỉ biết lặng nhìn anh. Trong lòng đau như cắt, mà nước mắt không thể chảy ra dù chỉ một giọt. Đây mới chính là sự thật. Đây mới đúng là bản chất của người đàn ông tôi đã yêu hết mình. Anh nói mạnh mẽ được như thế, cũng bởi vì anh chưa biết rằng tôi đã biết tất cả. Và nếu không phải vì tôi đã chứng kiến tận mắt, có lẽ tôi sẽ mãi u mê mê. Sự thật nhiều khi phũ phàng đến thế, đến nhanh và bất ngờ, vượt qua cả sự tưởng tượng của tất cả chúng ta. Với một cô gái trẻ như tôi, khi lúc đó mới ngoài đôi mươi, nỗi đau này thực sự không thể nào quên. Bởi tôi chưa có sự trải nghiệm, chưa biết phải vượt qua khó khăn này như thế nào. Thay vì phải hành hạ người đàn ông này, phải hét vào mặt anh ta rằng anh là đồ khốn nạn, đồ giả tạo, tôi đã chỉ biết ngồi yên lặng để chứng kiến lòng người hiểm ác. Tôi cũng chẳng thể nói gì với vợ con anh, vì có ai đi ghen ngược như thế bao giờ. Tôi chẳng biết làm gì để bảo vệ bản thân, ngoài việc đứng lên mở cửa trong tiếng quát tháo của anh và nói rằng: anh về quê với vợ con anh đi, đừng có nghĩ tôi là con ngốc mãi như thế. Đó là câu cuối cùng em dành cho tôi. Chẳng biết đó là sự dũng cảm hay ngu ngốc. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng tình mẫu tử thiêng liêng đã ngăn tôi lại. Tôi quyết định giữ đứa bé lại, dù chưa biết sẽ phải đối mặt thế nào. Tôi đã trở thành bà mẹ đơn thân như thế. Không nơi nương tựa, vướng con nhỏ, tôi cũng chẳng thể làm gì ra tiền để nuôi hai mẹ con. Nên đã cố nuốt tủi hờn vào trong lòng, tôi đưa con về quê ngoại. Thời gian đầu, bố mẹ tôi rất sốc vì sự thật này. Không khí trong gia đình luôn căng thẳng. Nước mắt của mẹ, sự chịu đựng của bố và các em đã dằn vặt tôi từng ngày. Bố mẹ tôi thậm chí còn chẳng dám ra khỏi nhà để tránh ánh mắt của hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, dần dần mọi chuyện cũng đã khá hơn. Tôi tạm gọi là khá hơn, chứ thực ra ở trong hoàn cảnh đó, tôi biết mình có lỗi với bố mẹ vô cùng. Nỗi buồn đó của bố mẹ sẽ chẳng thể nào xóa được theo thời gian. 2 tháng sau, tôi gửi cháu nhờ ông bà, rồi lên thành phố tìm việc, mong có đồng ra đồng vào gửi tiền về nuôi con. Mọi việc cứ diễn ra như thế, tôi chỉ biết đi làm và cố gắng gửi tiền về hàng tháng. Đối với tôi, còn gì quan trọng hơn con nữa. Hết tháng này qua tháng khác, thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi con tôi tròn 1 tuổi. Đây cũng chính là thời điểm tôi gặp em. Tôi và em đã quen nhau trong một lần tình cờ. Tình cảm của chúng tôi cũng đến khá nhanh ngay sau đó. Phải nói thêm rằng tôi đã từng lập gia đình, sau đó ly hôn, vì tôi không thể chấp nhận được vợ mình không chung thủy. Sau khi ly hôn, con gái tôi đã về ở với mẹ ở nhà bà ngoại, còn tôi sống một mình. Khi quen anh, tôi đã không dám nói với anh rằng mình đã làm mẹ và lại là một bà mẹ đơn thân. Anh sẽ đánh giá tôi thế nào? Rồi mọi việc sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho tôi. Vì vậy trong sự ích kỷ, thậm chí có phần toan tính, tôi đã không nói cho anh biết sự thật đó. Tôi đã nghĩ rằng khi nào tình cảm đủ lớn, tôi sẽ nói với anh về con. Em đợi anh lâu chưa? Em đợi được mà. Ở cơ quan anh có một cô bé mới lên đời xe. Cái Attila còn mới nguyên, anh lấy về cho em đi làm, đỡ phải chen xe buýt. Anh tốt với em quá. Anh càng chăm sóc tôi nhiều, tôi càng chẳng phải biết đối diện thế nào, phải nói với anh sự thật như thế nào. Ngoài việc để anh vuốt ve, che chở, khỏa lấp những tủi hờn mà tôi phải gánh chịu thời gian qua, Tôi thừa nhận mình là người ích kỷ, chỉ vì mình muốn có một gia đình, muốn có một bờ vai nương tựa sau những ngày tháng khó khăn mà tôi đã phải che giấu đi sự thật. Mới chuẩn bị mấy hộp thuốc bổ cho bố và mấy cái áo về cho mẹ. Em kiểm tra xem có vừa không. Anh định cuối tuần đưa em về quê, tiện để chào các cụ luôn. Anh ơi, để Thư Thư đã có được không ạ? Có chuyện gì không em? Dạ, không ạ. Liệu anh có tin rằng tôi đã trở thành một bà mẹ đơn thân trong hoàn cảnh khốn đốn như thế? Hay anh sẽ đánh giá tôi là một người phụ nữ hư hỏng? Tất cả những vấn đề đó luôn dằn vặt tôi hàng đêm. Là một người mẹ đơn thân, tôi càng mong muốn có được hạnh phúc. Nhưng để vượt qua nó, sao tôi thấy đầy rẫy khó khăn? Mà khó khăn lớn nhất, đó là chính bản thân tôi cũng không thể tự có cái nhìn dung thứ về mình. Đó là mặc cảm, đó là tủi hờn, đó là vết thương trong cuộc đời, dù không muốn cũng đã để lại sẹo. Cho đến một ngày em đi vắng thì vợ cũ của tôi xuất hiện. Tưởng anh bỏ mẹ con tôi cuộc sống sẽ tốt đẹp thế nào chứ, ai ngờ lại vơ phải con không chồng mà chửa à. Cô nói cho đàng hoàng, đừng kiếm chuyện gây sự mãi thế. Các con nó nhìn vào chả ra sao. Thế anh vẫn chưa biết gì à? Biết gì? Anh lại bị cắm sừng một lần nữa rồi đấy, có biết không? Mà đời nào nó lại dám nói cho anh biết chứ. Thôi được, để tôi nói cho anh biết này. Con này ghê gớm lắm đấy. Nó đang học, không có chồng mà chửa. Không tin anh về quê nó mà xem. Con nó được hơn một tuổi rồi đấy. May phước cho anh là tôi quen với con bạn học cùng với nó. Nếu không á, không biết được anh sẽ còn u mê đến bao giờ nữa. Sau hai ngày về quê thăm con, mà tôi nói là đi công tác, trở về nhà, thấy nhà cửa vắng lặng, chẳng có bóng người. Gọi mãi mới thấy anh ra mở cửa. Anh mệt à? Em gọi mãi mới được. Có chuyện gì vậy anh? Anh lắc đầu bảo tôi đi tắm rửa cho đỡ mệt, vì vừa đi một quãng đường xa. Thái độ của anh rất lạ. Trong những ngày em đi vắng, đã có lúc tôi muốn phát điên lên về những điều vợ cũ nói. Nhưng sau đó trấn tĩnh lại, tôi nghĩ mình không nên quy chụp mà cần phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Rất có thể là do vợ cũ tôi ghen ghét, muốn phá hạnh phúc của chúng tôi, nên nói năng như vậy thì sao? Ở đời vẫn có những chuyện như thế diễn ra. Vì thế, tôi đã dặn mình kìm lòng lại và suy xét cho thật tỉnh táo. Không khí bữa cơm chiều tại nhà anh hôm đó diễn ra khá nặng nề. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua mà khiến anh tiểu tụy thế này. Hỏi anh không trả lời. Điều đó càng khiến tôi suy nghĩ. Thực ra, từ quê lên lần này, tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định sẽ nói với anh tất cả. Anh quá tốt với tôi, khiến tôi không thể lừa dối anh mãi được. Sự thật, tôi đã làm mẹ của một đứa con, chẳng thể nào thay đổi được. Tôi luôn mong muốn có một gia đình, mong con mình có cha. Nhưng tôi lại đang hành động như thể chối bỏ sự thật đó. Tôi không thể nào bỏ con để đến với anh. Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất là để anh biết mọi điều, biết tất cả. Quyết định cuối cùng của anh thế nào, tôi cũng phải chấp nhận. Tôi nói, em chẳng biết phải mở lời với anh như thế nào. Thực ra, có một sự thật em đã giấu anh thời gian qua. Nhưng... Hóa ra đó là sự thật à? Anh nói sao? Anh muốn hỏi em, đó có phải là sự thật không? Có phải em định trả lời anh rằng em đã có con và em là một người mẹ đơn thân? Em chưa có điều kiện để nói với anh. Hóa ra đó là sự thật. Những gì vợ anh nói đều là sự thật. Tại sao người nói cho anh biết điều đó đầu tiên không phải là em, mà lại là vợ anh? Tại sao em lại lừa dối anh thế? Tôi chẳng kịp trả lời thì bóng anh đã đi khuất, còn lại một mình tôi với cõi lòng chua chát, ê chề. Tôi còn có thể trách ai đây? Anh nói đúng, tôi là người quá sai trong chuyện này. Hết lần này đến lần khác, ngày xưa cũng vì sự giả dối của một người đàn ông mà tôi ra nông nỗi này, khiến con tôi sinh ra đã phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh của người đời, khiến cuộc đời tôi thay đổi. Vậy mà giờ đây tôi cũng lại bắt đầu với anh bằng sự giả dối. Dù tôi có cố gắng biện minh rằng mình không dám nói với anh vì sợ mất anh, rằng tôi không hèn nhát, không dám đối diện sự thật, rằng tôi mong muốn có một gia đình, muốn con tôi có cha, nên tôi đã nói dối thì cũng chẳng ai có thể tha thứ cho tôi được. Ngay chính bản thân tôi cũng thấy khó có thể dung thứ cho mình. Chẳng có lý lẽ nào có thể xóa được sự dối lừa này. Anh nói đúng. Tại sao người nói với anh sự thật không phải là tôi, mà lại là một người khác? Đặc biệt người đó lại là vợ anh, người đã từng khiến anh tổn thương. Cơ hội để có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn đã đến với tôi, nhưng cũng chính tôi đã đánh mất nó, chứ không ai khác, khi không dám nói sự thật với anh ngay từ đầu. Cơ hội trong cuộc đời đôi khi là thế, nó đã đến, nhưng trong khoảnh khắc bạn quyết định sai, bạn không dũng cảm, mọi thứ đều tan biến. Đã là mẹ, nhưng tôi lại là một người phụ nữ hèn nhát. Có cơ hội để đến với một gia đình, vẫn đến với những người phụ nữ đơn thân làm mẹ như tôi và bao người khác. Cơ hội để được chia sẻ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Chỉ có điều tôi mong muốn nó, nhưng lại không dũng cảm để có được nó. Một thời gian sau, qua tìm hiểu, tôi đã biết rõ hơn về hoàn cảnh của em, về lý do để em trở thành một bà mẹ đơn thân. Tôi đã thông cảm với nỗi đau đớn mà em đã trải qua, và hiểu được một phần nào lý do em không nói với tôi sự thật ngay từ đầu. Tình thương tôi dành cho em vẫn còn đó, nhưng những gì trải qua, những gì em đã cố nói dối tôi trong thời gian qua, từ khi chúng tôi quen nhau, nó vẫn khiến tôi bị tổn thương khi mỗi lần nghĩ đến. Có lẽ chúng tôi cần phải thời gian để tự xóa lành vết thương của mình, để bao dung hơn, để tự mình nhìn lại, học cách trưởng thành hơn trong cuộc sống. Người mẹ đơn thân trong câu chuyện này, dù mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng lại chưa đủ mạnh mẽ và dũng cảm để vượt qua chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng có thể do cô ấy còn quá trẻ nên chưa đủ kinh nghiệm sống. Phần nào đó có thể là vì xã hội vẫn còn những định kiến khiến những bà mẹ đơn thân còn mặc cảm. Không thể phủ nhận một thực tế là các bà mẹ đơn thân muốn kết hôn gặp rất nhiều khó khăn. Khi tìm hiểu câu chuyện của những bà mẹ đơn thân, chúng tôi đã vào các diễn đàn, các mạng xã hội để đọc, thì thấy 85% ý kiến tại các diễn đàn cho rằng việc tái hôn của các bà mẹ đơn thân là rất khó khăn, và con cái chính là một phần trở ngại của họ. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể được. Cơ hội để tìm hạnh phúc mới hoàn toàn có cơ sở với các bà mẹ đơn thân. Chỉ có điều họ cần chân thành hơn, mạnh mẽ hơn lên